nhưng anh không cần phải đem chuyện trước kia làm tổn thương tôi, dì nhỏ anh qua đời, tôi không tin qua ngần ấy thời gian mà anh vẫn không chấp nhận được. Vừa nãy tôi chỉ khiến cho người ta biết trên tay tôi thiếu anh một mạng phải không? Tưởng Viễn Chu há hốc mồm, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt. Nếu em thực hiện cuộc phẫu thuật này, em không sợ sẽ rước lấy phiền phức sao? Hứa Tình Thâm bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh. Cho dù có phiền phức thật cũng không quan hệ gì tới anh. Cô xoay người muốn đi, Tưởng Viễn Chu cũng không biết nên làm thế nào, tiến lên lôi kéo, Hứa Tình Thâm vung cánh tay lên, cổ tay cô va vào cằm người đàn ông, thanh âm vang lên rõ ràng. Hứa Tình Thâm quay đầu lại liếc nhìn, trong ánh mắt không hiện chút gợn sóng. Chỉ cần Tưởng tiên sinh không gây phiền toái cho tôi, ở trong mắt tôi, những chuyện phiền phức khác đều không đáng nhắc tới. Lúc Lão Bạch đi ra, liền thấy Hứa Tình Thâm bước nhanh rời đi. Tài xế đã lái xe đến cửa, đồng thời hỗ trợ dìu người vào bên trong xe. Tưởng tiên sinh, khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tôi quan tâm chuyện của cô ấy làm gì chứ? Chuyện của cô ấy, đã sớm không hề có liên quan gì tới tôi. Lão Bạch không trả lời. Tưởng Viễn Chu nhìn anh một hồi lâu, sau đó lên xe. Gạch nối gạch nối gạch nối. Hứa Tình Thâm trở lại Bảo Lệ Cư Thượng, Phó Kinh Xanh đang. Góc truyện audio.com, chơi với Lâm Lâm ở trong sân, Hứa Tình Thâm đến gần vài bước. Đi đâu vậy, sao giờ về? Hứa Tình Thâm ngồi vào bên cạnh người đàn ông. Ngày hôm qua có người tìm em, nói muốn mời em phẫu thuật. Bây giờ em đã không phải là bác sĩ. Đối phương hứa hẹn, nếu như em đồng ý, đầu tiên sẽ giúp em được làm ở bệnh viện. Phó Kinh Sinh cũng có chút lo lắng, khả năng là bởi vì chuyện của em gái anh đến nay vẫn không có tin tức. Nếu như vậy, em sẽ tới bệnh viện làm việc. Chỉ có điều ngày hôm nay em đụng phải Tưởng Viễn Chu. Phó Kinh Sinh lấy lại tinh thần, nhìn sang Hứa Tình Thâm. Sau đó thì sao, nhưng thật ra anh ta chỉ nhắc nhở em, nói khả năng chuyện phẫu thuật không hề đơn giản như vậy, em vừa mới tới đây, đã có người tới tìm, hơn nữa đã lâu em không hề động vào dao phẫu thuật. Đối phương là ai, biết không? Hứa Tình Thâm lắc đầu, nhưng em có danh thiếp của ông ta, cho anh xem. Hứa Tình Thâm lấy danh thiếp ra đưa cho Phó Kinh Xanh, người đàn ông liếc nhìn. Là tổng giám đốc của một công ty có tiếng, xem ra có chút địa vị. Đúng vậy, xem trang phục thật sự không giống như người bình thường. Nếu thu xếp người để em mổ cũng không vội ngày một ngày hai đó chứ. Đó là lẽ đương nhiên, kỳ thực em cũng do dự. Huống hồ, mặc dù nếu thật sự phẫu thuật có rất nhiều sự chuẩn bị trước khi mổ nữa. Phó Kinh Xanh cho danh thiếp vào trong túi. Vậy là tốt rồi, Lâm Lâm chơi ở cách đó không xa, Phó Kinh Xanh cho tay vào trong túi quần, bỗng nhiên nghiêng người ghé sát vào bên Hứa Tình Thâm, hỏi. Bà xã, một ngày nào đó em sẽ không hồng hạnh vượt tường đấy chứ. Hứa Tình Thâm đẩy đầu anh ra. Phó tiên sinh, ngay cả giấy đăng ký kết hôn anh cũng có thể sửa lại, làm sao em dám đắc tội với anh chứ? Phó Kinh Sinh thấy buồn cười, nói. Vậy là tốt rồi, gạch nối gạch nối gạch nối. Cửu Long Thương, xe của Tưởng Viễn Chu lái đến nơi, thấy xe của Tưởng Đông Đình đỗ ngoài cửa, Lão Bạch ý bảo tài xế hạ cửa sổ xe xuống. Tưởng Đông Đình vừa muốn xuống xe, liền thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi bên trong xe. Ông ta cũng hạ cửa sổ xe xuống. Viễn Chu, sắc mặt Tưởng Viễn Chu không chút gợn sóng nhìn về phía ông. Sao ba lại tới đây? Nghe nói, Thời Ngâm và Duệ Duệ ở nhà họ Lăng. Nghe nói, ba nghe ai nói? Tưởng Đông Đình nghiêm mặt lại, nói. Vì sao không đón họ trở về? Không muốn đón, Tưởng Đông Đình vừa nghe lời này, tức tới nỗi thiếu chút nữa thì râu tóc dựng đứng lên. Nhưng Duệ Duệ là con trai con, không phải nó ở cùng mẹ ruột sao? Ba ở đây lo lắng cái gì? Nào có đạo lý không muốn ở gần con như vậy? Tưởng Viễn Chu nhìn ông, nếu như ba nhớ cháu nội, vậy ngài tới lộn chỗ rồi, nó ở nhà họ Lăng. Con cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ hối hận, Thời Ngâm đã đợi con hơn 2 năm. Ba đừng mang đạo lý ra nói với con, Tưởng Viễn Chu ngắt lời ông, cho tới bây giờ con chưa bao giờ để cô ta chờ con cả. Nhưng Thời Ngâm thiện lương như vậy, nó không phải là vì đứa con sao? Để cho nó có một gia đình hoàn chỉnh, Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nhìn ông ta. Nếu lúc đầu cô ta lo lắng cho đứa con như vậy, sao lúc đầu không phá bỏ đi? Con, Tưởng Viễn Chu mở cửa sổ xe ra, hướng về phía tài xế, nói. Lái xe, thái độ của anh vẫn luôn như vậy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tưởng. Góc truyện audio.com, Đông Đình lấy một cái. Xe chậm rãi đi về phía trước, tài xế cũng không biết nên đi đâu. Tưởng Viễn Chu ngồi ở phía sau xe, bỗng nhiên nói một địa chỉ. Tài xế lái xe tới địa chỉ đó, qua không bao lâu, đi tới cửa chính khu biệt thự. Bảo vệ mặc chiếc áo khoác tây trang đứng trước trạm gác, dáng đứng nghiêm trang, nhìn thấy chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, anh ta thực hiện động tác chào. Tài xế nhìn Tưởng Viễn Chu, người đàn ông hạ một nửa cửa sổ xe xuống, nói. Nhà số 88, Hứa Tình Thâm. Lão Bạch và tài xế đều ngẩn người ra, bảo vệ ấn cái nút bên cạnh, rào chắn chậm rãi nâng lên, tài xế nhấn nhẹ chân ga, xe từ từ lái vào. Đến một quảng trường lớn, Tưởng Viễn Chu bảo anh ta dừng lại. Lão Bạch xuống xe cùng anh, đi qua một đoạn tường màu hồng thật cao, phía trước là hàng tùng xanh biếc, trên đường nhỏ có những đứa trẻ đang nô đùa tùy ý chạy, không lo lắng điều gì. Một cô bé trong số đó đụng vào chân Tưởng Viễn Chu, thiếu chút nữa thì ngã, người đàn ông vội kéo tay cô bé. Cẩn thận, cảm ơn chú, Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, cười cười, một lát sau mới nói. Con đường này chỉ có người đi bộ mới được đi, mới đầu vừa ý nhất là điểm này. Khi nào có con cũng không cần lo lắng lúc nó chơi đùa sẽ gặp nguy hiểm. Ở nơi này đừng nói là ô tô, ngay cả xe đạp cũng không vào được. Tưởng tiên sinh, ngài có mua nhà ở đây sao? Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu. Vừa nãy nghe thấy ngài nói tới tên cô Hứa. Tưởng Viễn Chu không nói gì, bước chân dài tiếp tục đi về phía trước. Khu biệt thự Lục Lâm này có thể nói là tuyệt vời nhất, khu vực công cộng vô cùng rộng lớn. Đi tới một ngôi biệt thự trước mặt hồ Lâm, lão Bạch thấy trên mặt hồ còn có những chiến thuyền bé đang bơi. Tưởng Viễn Chu đến gần, dùng vân tay mở cửa, lão Bạch đi theo phía sau anh, trước khi cánh cửa mở toang, người đàn ông nhắc anh một câu. Đổi giày, vâng, đi vào phòng khách, lão Bạch có chút giật mình, nơi này giống y như một ngôi nhà bình thường khác. Căn nhà không có cảm giác trống rỗng, đồ dùng gia dụng, thiết bị điện, thứ gì cũng có. Dưới bàn trà ở salon trải chiếc thảm nhung hình vuông lớn, nhìn qua vừa thấy ấm áp lại nhã nhặn khiến người ta cảm thấy thư thái. Lão Bạch đi theo Tưởng Viễn Chu ngồi vào ghế salon. Ngồi đi, vâng, lão Bạch ngồi xuống, chỗ này vốn định là phòng tân hôn. Lão Bạch gật đầu nói, hoàn cảnh tốt, đường xá cũng tốt. Bên trái phòng khách ánh nắng mặt trời không hề có vật cản nên cứ thế dọi thẳng vào. Tưởng Viễn Chu trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tôi nghĩ người tìm Hứa Tình Thâm kia có vấn đề. Vì sao, trùng hợp, huống hồ nếu đã tạo ra tiền lệ như vậy, không phải là bác sĩ xuất sắc nhất không thể làm được. Nếu là tôi sẽ không thể tìm tới Hứa Tình Thâm không chút do dự như vậy. Nếu liên quan đến tính mạng của đứa con mình, sự quyết đoán đó lại khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như đối phương có mưu tính gì, tại sao họ muốn nhằm vào cô Hứa? Tưởng Viễn Chu ngả người về phía sau ghế, hay là có người muốn đuổi cô ấy ra khỏi Đông Thành? Trong ánh mắt lão Bạch cũng không kinh ngạc lắm, Tưởng Viễn Chu nói không phải là không có lý. Tưởng tiên sinh, trước khi tôi đi điều tra, tôi muốn hỏi ngài một việc. Chuyện gì? gocchuyenaudio.com. Nếu như cô Hứa bị đuổi ra khỏi Đông Thành thật, đối với ngài mà nói, không là chuyện tốt sao? Tưởng Viễn Chu mím chặt môi không nói. Tôi nhớ kỹ ngài đã từng nói với tôi, nhất định là ngài hận cô ấy, nếu hận sau này cũng không gặp lại, không phải sẽ tốt hơn sao? Tựa như cô ấy biến mất gần 2 năm qua vậy, mấy trăm ngày, cả ngày lẫn đêm trôi qua, Tưởng Viễn Chu cũng từng tự nhủ, nếu như không gặp trái lại rất tốt. Hứa Tình Thâm biến mất khỏi tầm mắt anh, chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Khiến cả hai người đều đạt được mục đích, tôi có hận cô ấy. Tưởng Viễn Chu đưa bàn tay phải che khuôn mặt, trái tim trần trụi vỡ tan, bị che giấu ở nơi tối tăm không hề có ánh sáng mặt trời chiếu tới, lâu dần, chính anh cũng không dám chạm tới. Lão Bạch trầm mặc, dường như Tưởng Viễn Chu đang cố gắng chịu đựng, hồi lâu sau, lão Bạch muốn mở miệng, lại bị thanh âm trầm chấp của người đàn ông chặn lại. Tôi có hận cô ấy, anh lặp lại một lần nữa, sau đó nói tiếp, nhưng tôi cũng yêu cô ấy. Từ sau cùng, âm điệu vô cùng kiên định, dù chỉ là câu nói rất khẽ, nhưng lão Bạch đã nghe thấy rõ ràng. Lão Bạch nắm chặt hai tay của mình, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bất lực thay cho Tưởng Viễn Chu. Được, tôi đi điều tra. Tưởng Viễn Chu thấy đau đầu, ngón tay cố sức đè xuống ở huyệt thái dương. Nếu như không phải là muốn đuổi cô ấy ra khỏi Đông Thành, chính là muốn lấy mạng người. Chẳng lẽ còn có người muốn cô Hứa mang tiếng xấu thêm lần nữa? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hiện lên tia nhìn độc ác, tiếng xấu, những chuyện này không phải là thứ họ mong muốn. Nếu như Hứa Tình Thâm làm chuyện gì gây ra án mạng, cô ấy sẽ phải đối mặt với chuyện tù tội, ai có thể tốt bụng như vậy, chỉ chửi cô ấy vài câu là được. Lão Bạch nghe thế, nhìn thoáng qua người đàn ông phía đối diện. Tưởng tiên sinh, tôi hy vọng là ngài quá lo lắng thôi. Tôi cũng hy vọng như vậy, nếu như việc này thực sự giống như ngài nói, có thể liên quan tới lão gia hay không? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không thay đổi, gật đầu, rất có thể. Còn có một khả năng khác là nhà họ Lăng. bên phía cô Lăng, năm đó tài sản nhà họ Lăng cũng có liên quan tới chuyện kia, rồi lại có Duệ Duệ ngoài ý muốn, hôm nay Hứa Tình Thâm lại xuất hiện, chính là người mà họ thấy không muốn chấp nhận nhất. Lão Bạch khẽ gật đầu, chuyện này cũng không khó điều tra, cậu xem người nhà bên bệnh viện kia, liệu thật sự có con trai như vậy hay không, có phải là mắc bệnh này thật hay không? Bọn họ đoán chắc Hứa Tình Thâm chỉ phụ trách chữa bệnh, sẽ không đi điều tra hộ khẩu. Lão Bạch đan hai tay vào nhau đặt ở trên đùi. Tưởng tiên sinh, đi thôi, ngài thì sao? Tưởng Viễn Chu nhìn anh, sau đó đứng dậy. Tôi cũng đi, ở đây cũng chỉ là một căn nhà trống, nếu không phải vì không muốn gặp Tưởng Đông Đình, anh cũng sẽ không tới đây. Có rất nhiều người cảm thấy, một ngôi nhà lớn hay nhỏ không hề quan trọng, ngôi nhà đó có ấm áp và thoải mái hay không, tất cả phải xem người bên cạnh bạn là ai. Gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà họ Lăng, Lăng Thời Ngâm ngồi ở trong phòng, Duệ Duệ chơi ở bên cạnh bàn trà, trên nền nhà chất đầy đồ chơi của bé. Sắc mặt bà Lăng hơi trầm xuống. Thời Ngâm, con định chờ đợi như vậy sao? Mẹ, không, gocchuyenaudio.com, phải mẹ muốn con ở nhà sao? Nhưng cứ như này cũng không phải cách tốt, thế nào mà bên Viễn Chu cũng không có lấy một chút tin tức. Lăng Thời Ngâm ỉu xìu, Duệ Duệ chống tay lên bàn trà đi về phía trước, đang chạy theo quả bóng kia. Nhưng mới đi ra ngoài một vài bước lại ngã xuống đất. Bà Lăng liếc nhìn, có chút bực bội, ồn ào muốn chết, Duệ Duệ khóc giống, bà Lăng nhíu mày, Lăng Thời Ngâm nhìn qua cậu nhóc bò vài cái không đứng lên, cô thở dài, đi tới nâng bé dậy. Con còn quan tâm tới nó làm gì? Dù sao nó cũng là con của con còn cho là thật. Lăng Thời Ngâm để Duệ Duệ ngồi chơi, bà Lăng dựa vào ghế sofa, lười phải nhìn theo nó. Cũng không bao lâu sau, người giúp việc đi tới, đưa tách trà nóng đã pha xong đưa cho bà Lăng. Bà ta cầm lấy, thấy vẫn nóng, vừa muốn để sang một bên, liền thấy Duệ Duệ. Bà Lăng khẽ cử động nghiêng người qua đặt tách trà lên bàn. Lăng Thời Ngâm xem điện thoại di động, lần trước cô mới đưa Duệ Duệ về nhà có một lúc Tưởng Viễn Chu đã tới ngay lập tức rồi. Nhưng bây giờ, ngay cả con trai của mình, anh cũng không cần sao. Cô ngẩng đầu lên, thấy Duệ Duệ đang đi về phía trước, đang cầm món đồ chơi lấy trên bàn trà, mà cách đó không xa, lại bày một tách trà nóng hổi. Duệ Duệ bi bô bước về phía trước, Lăng Thời Ngâm sợ đến nỗi vội vàng đứng dậy, khi tay bé gần chạm vào ly nước thì vội vàng bưng tách trà lên. Mẹ, mẹ không chú ý còn có trẻ con ở đây sao? Có đúng là con hồ đồ rồi hay không? Nếu nó bị bỏng, không phải là con có thể trở về Cửu Long Thương sao? Lăng Thời Ngâm giật mình nhìn về phía bà Lăng. Mẹ cố ý, mẹ cũng vừa để xuống, ai còn có thể nhìn nó không rời mắt được chứ? Là nó không cẩn thận, chúng ta cũng không có biện pháp. Dù sao mẹ cũng đừng có ý nghĩ như vậy. Lăng Thời Ngâm đặt tách trà lên chỗ Duệ Duệ không với tới được. Nếu nó bị bỏng, mẹ còn hy vọng Viễn Chu sẽ đối xử tốt với con sao? Nó còn có thể đánh con phải không? Con là mẹ của Duệ Duệ, nhưng lại khiến nó bị bỏng. Không phải là mẹ đang giúp mà là đang hại con. Bà Lăng nghe thấy đau đầu, xua tay. Được rồi, chuyện của con mẹ cũng không thèm quan tâm nữa, mặc kệ. Cô đứng dậy đi lên lầu 2, Lăng Thời Ngâm càng cảm thấy tức tối phiền muộn, nhưng cơn tức tối này cũng không có chỗ để trút bỏ. Gạch nối gạch nối gạch nối. Bảo Lệ Cư Thường, Hứa Tình Thâm làm bữa sáng xong, đặt bánh mì mới làm bỏ lên trên bàn, Phó Kinh Sinh đang ngồi ở trong phòng khách, cô vừa định gọi anh ăn điểm tâm, anh liền vẫy vẫy tay với cô. Tới đây, làm sao vậy, ăn điểm tâm trước đã. Hứa Tình Thâm đi tới, Phó Kinh Xanh xê dịch sang một bên, để cho cô ngồi vào bên cạnh mình. Tấm danh thiếp hôm qua em đưa cho anh, là giả. Hứa Tình Thâm giật mình, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính. Công ty kia cũng có một tổng giám đốc như thế, ngón tay người đàn ông hoạt động, mở tập tài liệu bên trong ra. Thế nhưng số điện thoại di động sai, còn có, đối phương mới 32 tuổi, sao có thể sinh được cậu con trai lớn như vậy sao? Em xem một chút, Hứa Tình Thâm nhìn về phía trước nhìn thật cẩn thận. Ngay cả địa chỉ nhà riêng và ảnh chụp đều có, những tài liệu này hẳn là rất tối mật. Ở trong mắt anh, không có gì là bí ẩn, anh muốn nhìn cái gì thì xem cái đó. Hứa Tình, gocchuyenaudio.com, Thâm ngồi thẳng người dậy, hơi nhăn mặt, nói như vậy, thân phận của người kia đều là giả mạo. Sắc mặt cô nghiêm túc, mục đích làm như vậy là gì chứ, mặc kệ là mục đích gì, không làm giải phẫu là được rồi. Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu. Phải, nhưng em sẽ không rút dây động rừng, em sẽ tới bệnh viện giải quyết chuyện cậu bé kia cho dứt điểm. Em không sợ sẽ gặp nguy hiểm. Sợ cái gì chứ, bọn họ diễn trò, em cũng diễn theo, về điểm này em rất có thiên phú. Phó Kinh Sinh chưa thấy còn có người khen ngợi mình như vậy, anh bật cười, nói. Tốt lắm, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.